Khuynh đảo thiên hạ, chương 162, C162, bà cụ chặn đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi làm việc mãnh liệt như hồ kia, quân đội súng vác vai đạn lên nòng đã rút lui khỏi đó. Cục tra xét cũng rút lui, lần lượt đến thành vệ quân rút lui theo. Chỉ có cục võ giáo và cục tinh thuẫn vẫn ở lại nhị trung. Cảnh này, tất cả học sinh lớp 9 đều nhìn thấy tận mắt đến sững sờ. Trong lòng của mỗi một người đều nặng chu. Tất cả mọi người đều xem như đã thực sự cảm nhận được lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn đến long trời lỡ đất. Nhị trung lần lượt bị bắt gần 300 người. Nếu biết được toàn bộ trường học tổng cộng cũng chỉ có hơn 4.000 người. Trong chốc lát số người bị bắt đã gần 1/10. Vậy chuyện này lớn đến cỡ nào chứ? Đối với một trường học mà nói thì chuyện này gần như là trời sập. Cổng trường học, một đoàn xe của cấp cao rời đi chưa được mấy bước thì đột ngột ngừng lại. Bởi vì đường đi của bọn họ đã bị chặn lại. Chặn mất đường đi là một chiếc xe lăn. Trên xe lăn có một bà lão gầy trơ xương gần đất xa trời đang ngồi. Xe lăn chặn giữa cửa chính trường học. Đôi mắt của bà lão vắng lặng, lạnh lùng nhìn đoàn xe ở trước mặt. Tóc trắng bồng bềnh nhẹ nhàng tung bay trong gió. Tân Phương Dương và Lý Trường Giang sau khi đưa người ra ngoài trở về vừa nhìn thấy bà lão kia thì toàn thân lập tức run rẩy. Thần sắc bên trong đôi mắt của hắn đều là nét ngạc nhiên nghi ngờ không ổn định. Đôi mắt trực tiếp nhìn chăm chú lên người của bà lão. Trước đây khi mở các cuộc họp lớn cũng có gặp qua vài lần. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ qua phương diện này. Dù sao thì hình tượng người vợ tài năng xinh đẹp ở trong lòng hắn khác xa so với bà lão ở trước mặt. Nhưng mà lần này, sau khi được Tà Tiểu Đa xem tướng, đặc biệt là sau lời nói khô khốc kia. Ôi trời, lão tổ tông của ta, cục trưởng tưởng của cục tỉnh thuẫn cùng cục trưởng tôn của cục võ giáo nhìn thấy người trước mặt thì lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhảy vèo khỏi xe chạy nhanh đến. Trong số các quan lớn đến đây vào hôm nay thì đã có hơn phân nửa vội vã xuống xe. Cung cung kính kính đi đến. Trên mặt của mỗi người đều có nét tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Ngôn tình hay. Cả nhóm cùng làm một động tác chỉnh ề, tôn trọng gặp người hành lễ. Sau đó từng người một đứng sang một bên. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Giống như bà lão kia chính là bầu trời trong lòng của bọn họ. Giống như một loại tồn tại tuyệt đối không thể đụng chạm đến. Cô giáo, sao ngươi lại tự mình? Cục trưởng tưởng chạy chậm bên đường. Một chút cũng không dám dùng tình hồn chỉ lực vì sợ sẽ có một trận gió thổi bay bà lão. Bên ngoài gió rất to đó ông trời của ta ơi. Cục trưởng tưởng vừa chạy vừa cởi áo khoác của mình xuống cẩn thận khoác lên người bà lão. Lúc này mới bắt đầu phàn nàn. Có chuyện gì thì ngươi gọi điện thoại. Phái người truyền lời cũng được rồi. Ngươi nói xem ngươi. Sao lại chạy đến cửa trường học. Này vậy. Lại còn là ngay đầu gió nữa chứ. Ôi. Vài người mau đến đây chắn gió đi. Mau lên mau lên. Vẫn chưa nói xong thì hắn đã ôm lấy chiếc xe lăn kia. Còn nghiêng qua dùng bản thân để chắn gió. Một đường một bước thận trọng vững vàng đi về phía tường. Để tránh gió. Nếu như bây giờ ta mời ngươi vào phòng làm việc thì sợ rằng ngươi sẽ lại mắng ta. Quá, cứ nói ở đây vậy. Rốt cuộc lão nhân gia ngươi có chỉ thị gì? Ngươi cứ sai bảo, vẻ mặt cục trưởng tưởng đau xót. Lần trước ta có tặng ngươi một vài nhân sâm minh ngọc và xích huyết linh chi. Những thứ đó, ngươi có dùng đến chưa? Sao sắc mặt vẫn kém như vậy chứ? Tưởng mặt bự, ngươi nói nhảm với ta ít thôi. Ta chạy, đến đây là để nói những việc nhỏ không đáng kể này với ngươi hả? Bà lão hừ một tiếng. Nói, ngươi nghĩ ta lớn tuổi rồi nên trí nhớ không còn minh mãn nữa đúng không? Tùy tiện nói một đống thứ lộn xộn là có thể đánh lạc hướng sang chuyện khác sao? Ta nào đâu dám, nếu ta làm như vậy thì đám học sinh của ngươi còn không đánh chết ta hay sao? Cục trưởng tưởng toát mồ hôi. Ngươi nhanh chóng sai bảo đi. Sai bảo xong ta tiễn ngươi trở về nghỉ ngơi nha. Tốt, có một vài chuyện này. Bà lão ngồi trên xe lăn giống như nắm trong tay con dấu của cơ quan chính quyền.